Phương đại thiếu gia bị giam vào trong thiên lao, mọi chuyện cũng chỉ là một vở kịch, đương nhiên sẽ không thay quần áo như phạm nhân bình thường, cho nên bộ dạng của hắn vẫn còn phong cách. Trên hông của hắn đeo một miếng ngọc bội này gọi là Lưu Vân Bách Phúc, ý nghĩa trường tồn, phúc lộc kéo dài mãi mãi. Quan trọng nhất là, miếng ngọc bội này do Phương phu nhân dùng 1.000 lượng bạc mời đại sư tinh thông ngọc thạch đà tạo, sau đó đem tặng cho nhi tử bảo bối của nàng. Không đợi cho Phương Tranh kịp phản ứng, sát thủ nhanh như chớp đã tháo miếng ngọc bội bên hông của hắn xuống, sau đó đặt lên trên bàn tay trái, nhắm mắt vận khí, bàn tay phải trụm lại như thanh đao, hung hăng bổ xuống miếng ngọc bội, thế chém như trẻ tre. Ngay khi Phương Tranh còn ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, sát thủ ca ca chậm rãi buông lòng bàn tay trái ra, cương nhiên miếng ngọc bội Lưu Vân Bách Phúc đã bị biến dạng. Nó đã biến thành một đống bột phấn, những hạt phấn li ti trong suốt phản chiếu ánh đuốc lung linh, tản mát ra vô số những ánh lưu quang lóa mắt. Sát thủ ca ca ngạo nghễ đem nắm bột phấn đưa đến trước mặt Phương Tranh, lạnh lùng nói một câu. Ta có khả năng bảo vệ cho ngươi. Sau đó lại ngửa tay phải lên, nói. Bạc, bỗng nhiên Phương Tranh hơi giật mình nhìn sát thủ ca ca, lại giật mình nhìn nắm bột phấn ở nơi tay trái của hắn, khóe miệng khẽ co giật, nước mắt tuôn trào. Ngươi, bồi thường, sát thủ ca ca, cách chương.